Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 226, cứu viện, Bùi Dịch hẹn Nhiếp Đạm mấy người cùng một chỗ gặp mặt. Từ Thất Nguyệt rời đi đế đô về sau, Bùi Dịch liền lại không có cùng Nhiếp Đạm mấy người liên lạc. Hắn tháng 8 trở về Liên Gia cũng không có về, trực tiếp mua vé máy bay phi nước Pháp, lúc này mấy người vừa thấy mặt. Trình Nho Ninh nhịn không được liền nở nụ cười. Dịch ca, ngươi tóc này thế nào? Hắn cái kia một đầu trương dương vô cùng tóc vàng toàn cạo sạch. Tuy nói tại nước Pháp thời gian dài trường không ít, nhưng vẫn như trước kia có khác nhau rất lớn. Mấy người tại hẹn xong phòng ăn gặp mặt, Bùi Dịch nắm cả răng sắt vai, mang theo kính râm lúc tiến vào. Nhiếp Đạm mấy người suýt nữa không có đem hắn nhận ra. Hắn gấp gấp ngón tay, nhìn phòng ăn cách đó không xa ghế sofa một chút. Đem kính râm lấy xuống, thần sắc lạnh lùng giao cho răng sắt, cầm dùm ta thay Trình Nho Ninh tiểu tử này giãn gân cốt, hắn đã sớm muốn đánh Trình Nho Ninh. Lần trước tại Hồng Kông xấu hắn công việc tốt, lúc này vừa thấy mặt đã hỏi tóc tới. Trình Nho Ninh nghe xong không tốt, quay người muốn chạy. Hướng Thu Nhiên chen chân vào tới chặn hắn một chút, Bùi Dịch nguyên bản cách hắn còn có xa 7-8 mét, có thể Bùi Dịch người cao chân dài. Hắn bị Hướng Thu Nhiên một ngăn, Bùi Dịch 2-3 bước liền đuổi theo, một thanh nắm chặt cổ áo của hắn, để hắn liền hướng phòng ăn bên ngoài đi. Hướng Thu Nhiên ngươi giá tôn tử, hắn chửi ầm lên. Hướng Thu Nhiên cười đùa hướng hắn nhún vai. Bên ngoài truyền đến hắn cầu khẩn thanh âm, Dịch ca, ta sai rồi còn không được sao? Hướng Thu Tịch quay đầu nhìn thoáng qua, lắc đầu, thiếu thông minh, sắt, ngươi lần này đi bóc đô chơi mấy ngày? Nhiếp Đạm ngồi ở răng sắt đối diện, Trình Nho Ninh đã bị Bùi Dịch kéo vào phòng ăn bên ngoài một gian trong phòng thể hình, rèn luyện. Một lát đoán chừng còn trốn không thoát đến, Nhiếp Đạm hỏi lời này thời điểm. Có chút hiếu kỳ nhìn răng sắt một chút, răng sắt lúc này có công việc tiến về nước Pháp sự tình Nhiếp Đạm cũng biết. Nhưng hắn không biết Bùi Dịch cuối cùng sẽ mang theo nàng đi nước Pháp. Nơi đó là Bùi Dịch vì Phùng Nam thành lập lâu đài. Từng là ký thác hắn hy vọng cùng giấc mộng địa phương. Nhiếp Đạm còn tưởng rằng, cuối cùng cả đời bên trong, Bùi Dịch đều sẽ trở lấy có một ngày dắt Phùng Nam đi vào. Lại không nghĩ rằng cuối cùng Phùng Nam không có đi thành. Hắn lại trước mang tới răng sắt, nghe được tin tức này thời điểm, đối với Nhiếp Đạm bọn người kích thích, xa so với Bùi Dịch lúc trước tựa như nói giỡn hướng răng sắt cầu hôn càng lớn đến mức hơn nhiều. Phùng Nam chi tại ý nghĩa của hắn, không có ai so bọn họ rõ ràng hơn, có thể lúc này xem ra, hắn rốt cục đi ra. Ân, làm việc sau khi xong đi, răng sắt nhẹ gật đầu. Cũng mơ hồ đoán được Nhiếp Đạm tra hỏi ý tứ, đi thời điểm vừa vặn đụng tới thu hoạch bồ đào mùa. Hắn mang ta đi nhìn Simonser, bên kia còn có tiệc tối. Ie nhà có hai cái bé gái đều rất hỏa cay, Hướng Thu Nhiên một mặt hướng tới. Một bên Hướng Thu Tịch cùng Nhiếp Đạm liếc nhau một cái. Chúng ta đi năm đi thời điểm. Không có gặp phải bồ đào mùa thu hoạch, năm nay bỏ qua, cũng chỉ có chờ sang năm mần đi, Nhiếp Đạm trên mặt tươi cười. Đem hai tay giơ lên thả ở sau ót, thân thể hướng trên ghế salon khẽ dựa, sang năm còn có thể lại chơi một năm, năm sau tốt nghiệp về sau. Liền không có như thế tự do, hắn người tương lai sinh quy hoạch người trong nhà đã sắp xếp xong. Xuôi, Hướng Gia hai huynh đệ nghe hắn kiểu nói này. Đều trầm mặc lại, mấy người niên kỳ tương tự, năm nay đều muốn 20, sau khi tốt nghiệp đại học, sẽ tiến vào đặc thù trường học đào tạo sâu, cầm tới cao hơn trình độ cùng tư cách, tương lai trong nhà người an bài xuống tiến vào khác biệt bộ môn thực tập. Một từng bước kế thừa trong nhà thế lực, một khi chân chính thực tập về sau, liền không thể lại tùy ý xuất ngoại, trừ phi công sự, học tập hoặc đi công tác. Đây cũng là Bùi Dịch một mực vội vã muốn hướng răng sắt cầu hôn. Cũng vội vã muốn đem hôn sự định ra đến nguyên nhân. Hắn lo lắng tương lai không có cách nào tùy ý xuất ngoại về sau. khả năng tại nước Pháp cùng nàng tổ chức một trận hôn lễ giấc mộng sẽ không có cách nào thực hiện. Răng sắt ngơ ngác một chút, nghe Hướng Thu Nhiên mấy người giọng điệu đều có chút nặng nề. Bọn họ nói trong chốc lát, lại nhắc lên Trương Tĩnh An phim mới. Phùng Nam gần nhất có thể đem nhà nàng lão gia tử tức giận đến quá sức, Nhiếp Đạm nhắc lên chuyện này, cười đến trước phó ngửa ra sau. Khả năng này xem như gần nhất trong đế đô có ý tứ nhất một chuyện. Gia gia của ta trước mấy ngày đều đang hỏi, chuyện gì xảy ra? Răng sắt biểu lộ có chút nghiêm túc, Hướng Thu Tịch liền nói. Phùng Nam lần này tham diễn Trương Tĩnh An phim mới, đề tài cũng không tệ. Tuyển chính là kháng Nhật đề tài, cho nên đây cũng là bắt đầu Phùng Trung Lương nghe nói nàng đang quay phiến về sau, tuy nói cực độ bất mãn, nhưng cũng không có cưỡng ép đưa nàng đưa về Hồng Kông nguyên nhân. Nghe nói ở trong đó diễn cũng không nhiều, nhưng gần nhất động tĩnh náo rất lớn, khiến cho lão gia tử bất mãn, thậm chí nửa đường Phùng Trung Lương còn từng ý đồ khiến Trương Tĩnh An xóa bỏ Phùng Nam trong đó vai diễn nhân vật, cùng Phùng Nam bạo phát cực lớn xung đột, sự tình gần nhất tại đế đô vòng mà bên trong đều truyền khắp. Răng sắt nghe xong lời này, trong lòng chĩu nặng, Bùi Dịch cùng Trình Nho Ninh trở về thời điểm, Trình Nho Ninh bụ mặt, ngao ngao trực khiếu, cũng may Bùi Dịch ra tay có chừng mực, hắn cũng chính là nhìn xem trên mặt có tổn thương, có chút dọa người, thế nào? Hắn vừa mới hoạt động xong gân cốt, cái trán có mồ hôi, mình rút giấy lau trà sát đem mặt, nhìn răng sắt thần sắc là lạ, ánh mắt tại Nhiếp Đạm trên người mấy người dạo qua một vòng mà. Nói cái gì rồi, nói đến Trương Tĩnh An phim mới, Nhiếp Đạm nói một lời này. Bùi Dịch minh bạch răng sắt thần sắc ngưng trọng nguyên nhân. Hắn từ nước Pháp sau khi trở về trước Bùi ra một chuyến. Bùi lão gia tử cũng nhắc lên Phùng Nam, nói là cùng Phùng Trung Lương dùm beng, còn cảm thán, nói lúc trước rất nhu thuận cô gái, không biết làm sao, hãy cùng chúng ta, mấy người định dạp chiếu phim là đế đô bên trên vòng bên trong IMAX dạp chiếu phim. Lâm thời lưu lại đằng VIP ở giữa ra, dạng này một gian dạp chiếu phim tổng cộng chỗ ngồi chỉ có 10 cái. Cái ghế đều là do nước ngoài đặc thù định chế sau đưa tới. Bình thường một phiếu khó cầu, nhưng bởi vì mấy người thân phận đặc thù, rạp chiếu phim đặc biệt lưu lại nửa ngày không gian ra. Sử dụng hết bữa tối tới được thời điểm, đã đêm gần hơn 9 giờ, chung quanh ánh đèn tối sầm lại, điện ảnh nhất bắt đầu, liền lên trước một đoạn Nhật khấu xâm lược lúc lịch sử ký ghi chép phiến. Bên trong giết chóc chân thực mà thảm liệt, bởi vì niên đại xa xưa quan hệ, rõ ràng độ kém rất nhiều, nhưng là bên trong Nhật khấu giết người hung ác, cùng tại Hoa Hạ tàn phá bừa bãi lúc tình cảnh lại là chân thật tái hiện. Trên đỉnh đầu chiến cơ lượn vòng, lúc này không cần dư thừa lời bộc bạch, rất dễ dàng liền đem trong lòng người đối với Nhật khấu hung ác dấy lên phẫn nộ tới. Trên màn hình nhanh chóng vọt qua từng chương người bị hại mặt. Phối thêm đinh tai nhức óc máy bay ném bom tiếng vang. Làm người ta trong lòng phát lạnh. Ngay sau đó tất cả tiếng vang đột nhiên ngừng lại. Màn huỳnh quang đen lại. Theo một trận trầm bổng âm nhạc. Hành động cứu viện vài cái chữ to phù hiện tại trên màn hình. Tên Trương Tĩnh An cũng tại tên phim phía dưới. 10 phần đáng chú ý. Ống kính nhất chuyển, kéo đến Nhật khấu lãnh sự quán trên địa bàn. Trong đêm một cỗ áp lấy con tin xe từ bên ngoài bị vận tiến vào Nhật khấu địa bàn. Canh thứ hai, mặc dù chậm canh thứ hai, ta lúc đầu coi là hôm qua ta trương tiết số lượng trực tiếp nhảy đến về sau. Liền sẽ để mọi người tin tưởng ta số 6 canh 3 đã toàn bộ càng xong. Không nghĩ tới ta trò lừa gạt hay là đã thất bại. Các ngươi không lưu tình chút nào đem ta vạch trần, không có lưu cho ta một điểm mặt mũi. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.